Đại thần mua kem ly cách đây 100 mét, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì thật lần này rút thưởng liền là một chuyện sau tấm màn đen, bất quá là Diệp Kỳ Nương rút thưởng này, tống suất lớp xong thôi, không biết tên kia thu được tin tức này sẽ vui thành cái dạng gì. Đối với Weibo ảnh chân dung của Sở Hoàng nhìn hồi lâu, ở chú ý cùng lặng lẽ chú ý này hai cái nút xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng Diệp Kỳ vẫn là điểm lặng lẽ chú ý này công năng thật đúng là manh vật. Về cái kia rút thưởng Sở Hoàng xác định vững chắc thấy được, đánh máu gà dường như phát lúc sau cũng tiếp tục không một tiếng động. Diệp Kỳ biên tập tốt lắm trúng thưởng, bỏ Weibo Sở đại gia bổn mạng là kỳ hoang về, liền đợi đến giờ liền phát đi ra ngoài. Sở Hoàng phát điều rút thưởng này sau liền mở Google, phần mềm nghe nhạc ý, hỏi anh Go đi, để một ca khúc mà kỳ hoang đại thần hát, bất quá càng nghe Sở Hoàng đã cảm thấy thanh âm này càng quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Thì thật hắn đối vận khí của mình cũng biết, mua xổ số nhiều năm như vậy lớn nhất nhất chính là trúng 50 đồng tiền, càng khỏi nói ở Weibo trúng thưởng. Cho nên khi hắn chứng kiến Weibo của mình đính trên Weibo trúng thưởng của kỳ hoang đại thần, ước chừng sừng sốt 10 phút mới hồi phục lại tinh thần. Này, vứt sang một bên trúng thưởng không nói chuyện, emo ôm hôn hôn này, là kỳ hoang đại thần ở trêu chọc hắn sao, QAQ Sở Hoàng đột nhiên cảm giác được chính mình hạnh phúc được cần hoa mắt ngất đi thôi. Kỳ hoang V chúc mừng vị này trúng thưởng thân thân. Sở đại gia bổn mạng là kỳ hoang V cao hứng không, đừng kích động ôm ca khúc hoàn thành sau ta sẽ phát tặng cho ngươi, nhớ rõ đem hòm thư gửi riêng cho ta nhé, ba vội tới ra hôn cái. Sở Hoàng bị khiếp sợ được hồn quy thiên ngoại, đây là chi tính lãnh khốc kỳ đại thần sao, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Vì thế Sở Hoàng quyết đoán click vào cái dấu ích hồng xinh xinh góc trên trang web, sau đó một lần nữa mở ra. Kỳ hoang V chúc mừng vị này trúng thưởng thân thân. Sở đại gia bổn mạng là kỳ hoang V cao hứng không, đừng kích động ôm ca khúc hoàn thành sau ta sẽ phát tặng cho ngươi, nhớ rõ đem hòm thư gửi riêng cho ta nhé, ba vội tới ra hôn cái. QAQ đây là thật a. Sở Hoàng kích động từ trên giường bật lên, lúc rơi xuống còn cẩn thận áp đến di động để ở một bên, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Lúc hồi phục Sở Hoàng đánh chữ tay vẫn là run rẩy lên, kích động được nói năng lộn xộn cũng là ở trong dự liệu AQAQ hắn nháy mắt cảm thấy được hắn viên mãn. Vì thế tâm tình rất tốt người nào đó lên trò chơi, bắt đầu đại sát tứ phương. Cuối tuần thời gian ám dạ lễ mạo đem từ khúc demo cho Diệp Kỳ nhìn cảm thấy được thật là vừa lòng, rất nhanh cũng đã nắm giữ âm luật cơ bản. Ca từ đại khái viết chính là loại tình cảm thầm mến đối người nào đó, sẽ bởi vì đối phương nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu mà ảnh hưởng tâm tình của mình, cuối cùng rốt cục đè nén không được tình cảm của mình mà thổ lộ, hy vọng đối phương có thể nhận. Diệp Kỳ ghi âm rất nhiều bản, sau đó tuyển một cái chính mình rất vừa ý, nhạc đệm cùng âm thô nén lại với nhau ném cho một đại thần hậu kỳ rất có danh trên mạng. Kỳ hoang đại thần nha, nhận được bằng hữu tự nhiên phần lớn cũng là đại thần. Tác phẩm nhất định là chất lượng cao ISO 2012 nha. Cách chương.